Thầy Lương đã định đứng lên đi tiếp để tìm thước. Chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net